cú lừa hôn nhân. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu anh ta còn ngọt nhạt, dỗ dành đủ điều, vậy mà chẳng được mấy ngày đã hết kiên nhẫn. Miên Miên, em làm gì phải chọc mẹ anh giận chứ? Em cũng đang mang thai rồi, sau này cần mẹ anh giúp đỡ nhiều đấy. Giờ chọc giận bà ấy không giúp em trông con thì em làm thế nào? Giúp tôi trông con, mặc dù trong bụng tôi thực ra chẳng có đứa bé nào. Nhưng nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Trương Dương, bây giờ bố mẹ em thấy mất mặt nên khó mà chấp nhận chuyện này. Chờ sau này em gả qua rồi, em nhất định sẽ hiếu thuận với mẹ. Chị gái anh hoàn cảnh khó khăn, lương em lại cao, sau này mỗi tháng em sẽ cho chị ấy 3.000 tệ. Thêm 3.000 tệ tiền sinh hoạt phí cho mẹ nữa. Số tiền còn lại thì đưa anh giữ. Điện thoại Trương Dương lập tức gọi đến. Miên Miên, em thật sự bằng lòng đưa tiền mình kiếm được cho mẹ và chị gái anh dùng sao? Tôi cầm ống nghe, mặt không cảm xúc nhưng giọng nói lại dịu dàng hết mức. Đúng vậy, chẳng phải anh vẫn luôn nói. Mẹ anh một mình nuôi anh và chị gái khôn lớn. Chị gái anh học hết cấp 2 đã phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cho anh ăn học hay sao? Họ tốt với anh như vậy. Nếu em không đối xử tốt với họ thì em còn là con người nữa sao? Mẹ anh trước đây chẳng phải đã nói sẽ cho em căn nhà 210m² ở ngoại ô làm của hồi môn rồi sao? Đến lúc đó, chúng ta đón cả chị gái và mẹ đến ở cùng. Cả nhà vui vẻ, quây quần bên nhau, đợi con yêu ra đời. Còn có anh chị chơi với nó, mẹ anh cũng có thể chăm sóc cả ba đứa nhỏ. Trương Dương vui mừng đến nỗi nói năng lộn xộn. Miên Miên, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp. Bảo sao có thể đến được với nhau. Mẹ anh trước đây cũng nói rồi. Sau khi đăng ký kết hôn sẽ để chị gái anh chuyển đến ở cùng mình. Bảo rằng em kiếm được nhiều tiền nên đưa cho mẹ giữ. Tất nhiên, mẹ anh tuyệt đối không có ý muốn lấy tiền của em đâu. Bà ấy chỉ sợ chúng ta còn trẻ, tiêu pha phung phí thôi. Trong lòng tôi cười lạnh. Hừ, cái bẫy mà tôi tự thấy vô lý này hóa ra lại là kế hoạch của mẹ Trương Dương bày ra từ trước. May mà hôm trước đi ăn cưới ké, tôi đã thấy được bộ mặt thật của nhà họ. Nếu không, sau này tôi thật sự đăng ký kết hôn rồi sinh con. Đến lúc đó muốn cắt đứt, tiền bạc lẫn lộn, lại thêm chuyện giành quyền nuôi con. Lúc ấy mới đúng là kêu trời trời không thấu. Nhưng ngoài mặt tôi lại càng nịnh bợ Trương Dương hơn. Anh nói đúng, sau khi đăng ký kết hôn, em sẽ đưa cả 88.000 tệ tiền sinh lễ cho mẹ giữ. Bà lớn tuổi rồi, biết cách quản lý chi tiêu. Mẹ tôi nghe tôi bịa chuyện từ đầu đến cuối, không nhịn được giơ ngón cái với tôi. Sau khi cúp điện thoại, mẹ cười tâu toét. Con thật sự quyết định đi cùng bố mẹ rồi à? Bố mẹ tôi từ lâu đã muốn đến Đại Lý định cư, nhưng tôi lại mù quáng yêu đương, không nỡ rời xa Trương Dương, nên bố mẹ định đợi tổ chức xong đám cưới cho tôi. Hai người sẽ chuyển đến Đại Lý. Giờ tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của Trương Dương, cũng cảm nhận được bố mẹ yêu thương mình đến nhường nào. Sau này nhất định phải ở cạnh bố mẹ. Vâng, công ty mình có chi nhánh ở Đại Lý. Con đã nộp đơn xin chuyển công tác rồi à? Công ty cũng đã phê duyệt. 5 ngày nữa là chúng ta có thể chuyển đi hẳn. Cách Trương.